1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, trách nhiệm. Đối Lý Hòa đến nói, hiện tại thời gian nói thư thái cũng là đúng, nói ra tâm cũng là giả, là thập thư thái đâu, tối thiểu đời này hắn không còn vì tiền mà phát sầu. Có năng lực gánh vác bất kỳ trách nhiệm, ngẫm lại lấy trước kia cái nát nát túi sách gia đình. Thật là hắn nghiêm trọng gánh vác, mỗi ngày chịu đựng tượng lăn dầu tưới tâm đồng dạng, khó khăn cùng vấn đề vĩnh viễn là một đống lớn hơn nhiều. Có thể làm sao không vui đâu, đương nhiên cũng là không vui, bởi vì tình cảm của hắn cùng dục vọng không có cách nào quang minh hành tẩu có lý tính cùng đạo đức. Cái này hai cây đại thụ dưới đáy, hắn tâm cùng đầu đã thành chiến trường. Tại phía trên chiến trường này, lý tính cùng thèm ngay tại khai chiến. Hai cái tiểu nhân nhi chính chết đi sống lại muốn cạo chết đối phương đâu. Làm một người, hắn bản năng làm tâm linh hướng về kia không đứng đắn sự tình. Phải biết, toàn thế giới cô nương tốt còn nhiều đâu. Hắn đều muốn ôm ở trong ngực sao? Hắn sẽ có lão một ngày, các nàng cũng sẽ có lão một ngày. Hắn có thể bảo chứng cùng các nàng bạch đầu giai lão sao? Vạn nhất đem đến có hài tử, người khác hỏi hài tử, ba ba ngươi đâu? Cái này có thể để hài tử trả lời thế nào nha? Hài tử tại sao có thể không có phụ thân đâu? Hài tử là cần phụ thân. Hài tử không biết mình có phụ thân là ai, cũng bị người mắng làm con hoang, cái kia mới gọi sống thống khổ, đối với nữ nhân càng không công bằng, bồi tiếp cùng một chỗ tại âm u nơi hẻo lánh bên trong, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, qua không được bình thường thời gian, không có tháng ngày, tính thế nào ngọt ngào. Lý Hòa kỵ nghĩ, càng cảm thấy tàn khốc, thế giới vốn chính là tàn khốc đi. Lý Hòa chuyện bên này loay hoay không sai biệt lắm. Hắn muốn đi, Trần Đại Địa cùng Bình Tùng đương nhiên phải an bài cho hắn tiễn đưa rượu. Hắn tại trên bàn rượu chưa cần người khuyên rượu, ngược lại là bia rượu đế thay phiên lấy uống. Một người uống vui vẻ, cuối cùng mọi người ngược lại khuyên hắn không cần uống nữa. Uống nhiều quá, bộ óc chìm vào hôn mê. Thế nhưng là Lý Hòa lại cảm thấy chưa từng có như thế thanh tỉnh qua đây. Theo Lý đi lên nói, hắn trước khi đi hẳn là đi cùng Hà Chiêu Đệ đi cáo biệt. Hà Chiêu Đệ đối với hắn nóng bỏng yêu, ấm áp bất dung, đều khiến tâm hắn sinh cảm động. Sống ngự trên thế giới này, có người thích, mặc dù không phải chuyện xấu, thế nhưng là thực sự chuyện đau khổ. Bởi vì hắn cho không đến bất kỳ hứa hẹn, hắn chưa cần bất luận kẻ nào đỡ, cũng không ai bất luận kẻ nào đưa. Dùng sức xoa xoa mặt, một người ra cửa, chờ Bình Tùng bọn người theo trong tửu điếm đuổi theo ra đến. Lý Hòa đã lên xe taxi, đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn, làm sao mọi người lại không biết hắn đi nơi nào, chỉ có thể cấp bách xoay quanh. Tại khách sạn phụ cận xiên giao lộ chậm rãi tìm kiếm. Lý Hòa tại cửa bệnh viện ngừng lại, từ trong túi móc ra một cái tiền kín đáo đưa cho lái xe. Không đợi lái xe thối tiền lẻ liền xuống xe, lái xe đuổi xuống xe, đem thối tiền lẻ nhét vào trong tay hắn. Chú ý một chút, đừng uống lớn, tạ ơn a. Lý Hòa cười hắc hắc hướng lái xe chắp tay. Muộn như vậy, cửa bệnh viện vẫn là có không ít người. Đại cô nương, tiểu tức phụ, xoay người lưng còng lão đầu tử. Tại bệnh viện đi vào đi ra, hắn lên lầu, tại cửa phòng bệnh, thấy được Hà Chiêu Đệ, mặt lập tức nóng lên. Hắn mơ mơ màng màng cứng ngắc lấy lá gan hướng hắn đi tới. Nhị Hòa, uống say rồi đi. Hà lão tây nhiệt tình hướng Lý Hòa vẫy gọi. Ta ngày mai muốn đi. Nói với các ngươi một tiếng, Hà lão tây tiếng nói đem Lý Hòa tửu kình trừ đi một nửa. Không có việc gì, ngươi làm việc của ngươi, ngươi có chuyện của ngươi, không cần cố kỵ chúng ta, nơi này có ăn có uống, có có chuyện tìm y sư. Rất dễ dàng. Hà lão Tây thấy Hà Chiêu Đệ dẫn theo phích nước nóng mở nước đi. Đối Lý Hòa thấp giọng nói, cho cái thuốc lá đi, chịu chết rồi. Không được, không được, để ngươi cai thuốc ngươi liền phải cai thuốc. Loại sự tình này chỗ nào có thể chủ quan. Lý Hòa hồi rất thẳng thắn. Hà lão Tây bệnh vừa mới chậm điểm sức mạnh, không thể để cho một điếu thuốc cho tăng thêm. Hà lão Tây bất đắc dĩ nói, ta đã nghe nghe, không rút, thật không rút. Ngươi suy nghĩ một chút, ta lại rút, lại bị bệnh không phải liền tai họa khuê nữ tiền à. Yêu thương nàng kiếm tiền không dễ dàng, cũng không thể như vậy trà đạp. Lý Hòa bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa cho Hà lão Tây một điếu thuốc, đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Một khi Hà lão Tây có chút thuốc lá tư thế, hắn liền muốn lập tức cho đoạt lại. Hà lão Tây cao hứng tiếp thuốc lá, quả thật không có điểm, chỉ là thỉnh thoảng lại cúi đầu ngửi một chút. Cái kia sâu ra một hơi, hít sâu một hơi dáng vẻ. Lý Hòa nhìn xem đều thay hắn mệt hoảng. Được rồi, Lý Hòa thấy không sai biệt lắm, không thông qua hắn đồng ý, lại theo trong tay hắn đoạt lại. Ai, Hà lão Tây cứ việc không nỡ cây kia thuốc lá, nhưng cũng là không có cách nào. Hắn hiểu được, lại không cai thuốc chính là đối khuê nữ vương víu. Huống chi cái này toàn gia lão tiểu đều trông cậy vào khuê nữ. Tâm hắn đau đều run rẩy. Hắn tuổi trẻ thời điểm, liều mạng lao động, chưa từng có trộm qua một ngày lười, càng là không có thua thiệt qua đĩa. Có thể kết quả là, vẫn là như thường tây hoảng sợ thời gian. Chính hắn là không năng lực, chưa bản lãnh, cũng không thể lại cho khuê nữ thêm gánh chịu. Lý Hòa ôi tiếp hàn huyên mấy câu. Muốn đi, lúc này Hà Chiêu Đệ vừa vặn múc nước trở về. Nàng nói, ta đưa ngươi đi. Không cần, không cần. Tại Hà lão Tây trước mặt, Lý Hòa giống như có điểm tâm hư. Hà lão Tây nói với Chiêu Đệ, ta lập tức liền đi ngủ. Ngươi giữ lại cũng vô ích. Ngươi nơi này vẫn luôn bồi tiếp ta, cũng không ở không ra ngoài đi dạo. Ngươi cũng đi đi dạo đi. Nghe bọn hắn nói nơi này ban đêm cùng ban ngày giống như có lấy lòng ăn, có lấy lòng chơi, đẹp mắt rất, hoa văn nhiều. Ngươi đừng che trong phòng, đi xem một chút, mua hai kiện quần áo đều là tốt. Vậy chính ngươi đi tiểu đêm mình chú ý một chút. Hà Chiêu Đệ bàn giao vài câu. Hiểu được, hiểu được. Hà lão Tây nhận lời nói. Cùng phòng bệnh một cái lão thái thái nhìn xem Hà Chiêu Đệ ra cửa, mới cảm thán đối Hà lão Tây nói, ngươi cái này khuê nữ thật sự là đến. Hà lão Tây vui vẻ nói, kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Mười dặm tám hương không có không khen tốt. Lý Hòa cùng Hà Chiêu Đệ hai người đi xuống lầu, ra bệnh viện. Trắng bệch ánh trăng kéo dài thân ảnh của hai người. Dọc theo đường cái đi một đoạn đường, Lý Hòa điểm một điếu thuốc, rốt cục nhịn không được mở miệng trước. Thật xin lỗi, hắn không biết tại sao phải nói xin lỗi. Tóm lại chính là thật xin lỗi. Ngươi nói lời này làm gì? Hà Chiêu Đệ tâm lập tức liền hoảng hốt, trong lòng lo lắng, bất an. Nàng hoảng sợ nhìn xem Lý Hòa, hắn có phải là hiểu lầm cái gì? Nàng không có bất kỳ cái gì để Lý Hòa cúi đầu tâm tư. Nàng làm sao có thể để hắn cúi đầu đâu? Một cái nam nhân tại sao có thể hướng nữ nhân cúi đầu đâu? Nàng tình nguyện mình đi chết à? Nàng tình nguyện dùng sinh mệnh bảo vệ cho hắn kiêu ngạo cùng mặt mũi à? Lý Hòa cười nói, khả năng hôm trước ta nói sai lời nói đi. Ta chỉ là nghĩ quan tâm ngươi, muốn để ngươi qua vô cùng. Ngươi không cần giận ta, ta làm sao lại giận ngươi đâu. Hà Chiêu Đệ liều mạng lắc đầu, ta chỉ là khí mình đối ngươi không có tác dụng. Nàng nghĩ đến phàm là mình có chút tác dụng, liền không cần hắn đáng thương. Suy nghĩ lung tung đi. Lý Hòa nói, ngươi làm sao lại vô dụng đây, ai cũng không so được ngươi. Hà Chiêu Đệ nói nghiêm túc, thế nhưng là ngươi tin lấy ta đi. ta có thể giúp ngươi. Ngươi không cần làm sinh ý, làm ăn có bao nhiêu vất vả. Nàng là rõ ràng, hắn nhất định là thiếu tiền dùng. Không phải thế nào có thể ra bị dạng này khổ đâu. Nàng hiện tại có 3 tấm xe, tương lai liền sẽ có 30 tấm xe. Hiện tại có 3 đầu thuyền, tương lai liền sẽ có 30 chiếc thuyền. Nàng tin tưởng vững chắc hắn tương lai một ngày nào đó có thể giúp đỡ hắn. Nhà đầu ngốc, Lý Hòa rốt cục nhịn cười không được. Hắn hiểu được nàng tâm tư. Hắn cười nói, ta không thiếu tiền. Hắn lại không thể nói với nàng hắn có rất nhiều tiền. Như thế nàng có thể hay không càng thất lạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.